Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 2147, đều tận trách. Lữ Tiểu Hoàn đứng dậy, đang chuẩn bị đem thiên tử ôm lên lưng ngựa. Thiên tử bỗng nhiên mở to mắt, thì thào nói ra, chờ một chút, bệ hạ, ngươi tỉnh rồi. Lữ Tiểu Hoàn vừa mừng vừa sợ. Nhẫn thật lâu nước mắt bỗng nhiên dũng mãnh tiến ra, xuôi theo lấy khuôn mặt trượt xuống, giọt tại thiên tử nóng hổi trên trán. Thiên tử hơi thở mong manh, tiếng như muỗi vằn, nghĩ, nghĩ chiếu, Lữ Tiểu Hoàn thoáng cái không nghe rõ, lớn tiếng truy vấn, bệ hạ, ngươi nói cái gì, nghĩ, chiếu, thiên tử thở một cái, lại nói, lần này, Lữ Tiểu Hoàn nghe rõ, vội vàng lớn tiếng nói, bệ hạ có chỉ, bút mực hầu hạ, nghĩ chiếu, Lưu Diệp cau mày, nhìn lấy thiên tử, lại gặp thiên tử sắc mặt ửng hồng, ánh mắt lại rất đúng sắc bén, không khỏi thở dài một hơi, sai người chuẩn bị bút mực, lại dơ lên bó đuốc, vây một bên, thiên tử tựa ở Lữ Tiểu Hoàn trong ngực, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát, lúc này mới lên dây cót tinh thần. Chiếu, chấm lấy không đức, thiên tử nói một câu, Lưu Diệp cái một câu, ngắn ngủi mấy chục lời, lại tựa hồ như hao hết thiên tử chỗ có sức lực. Hắn dáng trông đỡ lấy nghe Lưu Diệp hết chiếu thư, dùng tỳ ấn, nhìn lấy Lưu Diệp đem chiếu thư phong tốt, lúc này mới nắm Lưu Diệp tay, thở dốc một trận. Nói từng chữ từng câu, lệnh quân, ngươi cùng Tử Long ở giữa được chạy tới Đồng Quan, cùng sĩ Tôn Tư Đồ tại Đồng Quan Đại Doanh đợi chấm kỳ nguyệt. Như chấm qua hạn không đến, thì ấn chiếu thư hành sự, bệ hạ, thiên tử dùng lực chống lên, ra sức quát khẽ, Tử Dương, phụng chiếu, Lưu Diệp bất đắc dĩ, khom người lĩnh mệnh, vâng. Thiên tử vừa nhìn về phía Triệu Vân, gỡ xuống tùy thân mang theo tỷ ấn, đưa cho Triệu Vân, Tử Long, người ta tương gặp hận muộn, sự thật cùng khanh tung hoành thiên hạ, không làm gì được may mắn, nay ủy chức trách lớn tại khanh, tại chư hoàng tử bên trong chọn khiến cho người dạy chi. Tương lai làm một nam tử, lập giữa thiên địa, không phụ tổ tông huyết mạch, vâng. Triệu Vân khom người lĩnh mệnh, vân thịt nát xương tan. Không phụ bệ hạ nhờ vả. Thiên tử gật gật đầu, ánh mắt một lần nữa chuyển tới Lưu Diệp trên thân. Hắn nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lưu Diệp tay, Tử Dương. Khanh không phụ chấm, là chấm phụ khanh, như trời xanh chiếu cố. Khiến cho người ta quân thần có gặp lại ngày, nối lại tiền duyên, bệ hạ. Lưu Diệp khóc giống nghẹt ngào. Đi thôi, đi thôi. Thiên tử nhắm mắt lại, phất phất tay, vòng nhỏ. Chúng ta đi. Lữ Tiểu Hoàn cắn răng, đáp một tiếng, đem thiên tử đẩy lên lưng ngựa, lại dẫm lên bàn đạp khởi công, đem thiên tử ôm vào trong ngực. Nàng quay người nói với Vương Dị, ta đưa bệ hạ đi gặp Ngô Vương, ngươi không cần chờ ta, cùng lệnh quân, Triệu tướng quân cùng một chỗ hồi Đồng Quan, nếu như ta còn có thể sống được trở về, lại hướng tỷ tỷ thỉnh giáo, nếu không thể trở về, còn mời tỷ tỷ thay ta chiếu cố A Mẫu. Vương Dị khom người lĩnh mệnh, Lữ Tiểu Hoàn một tiếng khẽ kêu, quay đầu ngựa, hướng nam vội vã mà đi. Lưu Diệp, Triệu Vân đứng sóng vai, nhìn lấy thiên tử cùng Lữ Tiểu Hoàn bóng người dần dần nơi xa. Nhìn nhau mà xem, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Lưu Diệp sai người mang tới mấy phần lương khô, giao cho Triệu Vân, Triệu tướng quân. Ngươi mang theo chiếu thư chạy tới Đồng Quan. Ta từ hướng Bắc, vì nghi binh, nếu có thể chạy thoát, tự đi Đồng Quan cùng tướng quân gặp gỡ, nếu không thể còn sống, thì mời tướng quân độc đương chức trách lớn. Triệu Vân bị kinh ngạc, lệnh quân, bệ hạ chiếu thư. Lưu Diệp cười khổ lắc đầu, bệ hạ làm rất đúng. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là không dám đối mặt. Hắn không thấy Ngô Vương, sinh không đấu trí, chết không nhắm mắt. Ta không muốn gặp Ngô Vương, nhưng ta nhất định muốn đối mặt bạn cũ. Nếu như không có thể cùng hắn gặp một lần, ta về sau cũng không có lòng tin đối mặt hắn. Lại các tướng sĩ mới thất bại về sau, vừa lạnh vừa đói, nếu không có ẩm thực, khó có thể thoát thân. Cùng đi, sẽ chỉ một cái cũng đi không thoát. Ngươi một người đi, không ai có thể ngăn được ngươi. Chiếu thư làm trọng, thì xin nhờ tướng quân. Bệ hạ tin được ngươi, ta cũng tin được ngươi. Triệu Vân cười khổ, cần phải lại khuyên. Đã thấy Lưu Diệp thần sắc kiên nghị, đành phải chắp tay thi lễ, tiếp nhận chiếu thư, trở mình lên ngựa, chạy như bay đi. Lưu Diệp liên tục thở dài, khởi công, dẫn mấy trăm kỵ binh, hướng bắc xuất phát. Phong dần dần ngừng, bầu trời bay lên tuyết lông ngỗng, bay lả tả, tung bay bay lả tả. Chỉ chốc lát sau thì tích một lớp mỏng manh. Trương Phấn chống nạnh, đứng tại Bộc Thủy bờ bắc, nhìn lấy dần dần bị tuyết đọng bao trùm dấu vó ngựa, không ngớt lời thở dài. Còn kém như vậy một hồi, công lao lại thoát đi từ trên tay. Đây là ai lựa chọn qua sông địa điểm? Hắn làm sao biết chỗ này có thể qua sông, mà lại địa điểm tuyển đến xảo diệu như vậy? Cơ hồ tính toán đến cực hạn, như cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở trong gang tấc. Tuyết rơi, tuyết lớn hội che giấu tất cả tung tích, liền xem như cao minh nhất thám báo, ngay tại lúc này đều rất khó truy tung đến hội binh đi hướng. Chí ít hắn là cùng này công vô duyên. Đây đều là mệnh a. Trắng thả một trận lửa, cái gì cũng không có mò lấy. Trương Phấn chép miệng, quay người đang chuẩn bị lên thuyền, chợt nghe một trận gấp rút tiếng vó ngựa. Tuy nhiên nhẹ, lại vô cùng rõ ràng, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Thân vệ cũng nghe đến, ào ào hướng Trương Phấn tụ lại tới, rút ra chiến đao, giơ lên thuẫn bài, làm tốt ứng biến chuẩn bị. Trương Phấn lại không khẩn trương, chỉ là đưa tay đặt tại trên chuôi đao. Hắn nghe ra được, đến chỉ là một con ngựa, có lẽ là đến đưa tin tức thám báo. Lỗ Túc bắt lấy thiên tử. Trương Phấn tâm lý có chút chua chua, đang nghĩ ngợi. Một thớt hùng tuấn đại uyển mã hướng cùng phong tuyết đi vào Trương Phấn các loại người trước mặt, chậm rãi dừng lại. Trên lưng ngựa người mềm mại quát một tiếng, phía trước là ai, ngươi là ai? Trương Phấn đẩy ra thân vệ, tiếp nhận một chi bó đuốc nghênh đón. Này lập tức thần tuấn, lên tiếng lại như là nữ tử. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, giơ cao lên bó đuốc xem xét. Lúc này mới phát hiện trên lưng ngựa là hai người. Nữ tử ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, ăn mặc hoa lệ, khí khái hào hùng bừng bừng. Nam tử hai mắt nhắm nghiền, trên thân áo giáp đồng dạng tinh xảo. Trương Phấn trong lòng hơi động, bỗng nhiên cuồng hỉ, một bên ra hiệu đám thân vệ tiến lên vây quanh, vừa nói, ta chính là Nhữ Nam Mộc học đường tế tửu Trương Phấn. Ngươi là người phương nào? Lữ Tiểu Hoàn không hiểu ra sao, Nhữ Nam Mộc học đường tế tửu là cái gì? Ngươi là Ngô Vương Tôn Sách bộ hạ sao? Trương Phấn giờ khóc giờ cười, cũng không cùng với nàng tính toán, vội vàng nói, ta đương nhiên là Ngô Vương bộ hạ. Đây là Quan Tây Thiên Tử, Thiên Tử cũng là Thiên Tử, nào có cái gì Quan Tây Thiên Tử? Lữ Tiểu Hoàn trừng mắt lên, nghiêm nghị quát nói, thiên tử muốn gặp Ngô Vương, người mau mau chuẩn bị xe ngựa, đưa thiên tử đi định đào. Trương Phấn đại hỉ, kỹ lưỡng cha nhìn thiên tử tướng mạo, gặp thiên tử mặt đỏ như lửa, hai mắt nhắm nghiền, ánh mắt lại quét qua, lại nhìn đến thiên tử trên đùi thương tổn, biết là thương thế phát tác, không dám trễ nãi. Vội vàng theo Lữ Tiểu Hoàn trong tay tiếp nhận thiên tử, cõng lên người, hướng lâu thuyền chạy đi. Lữ Tiểu Hoàn phun một ngụm khí, sức lực toàn thân đều không có, thân thể nghiêng một cái, theo trên lưng ngựa trượt xuống đến, bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Trương Phấn nghe đến thanh âm, vội vàng sai người đem Lữ Tiểu Hoàn đỡ dậy, dắt lên lập tức, cùng tiến lên thuyền. Đến trên thuyền, Trương Phấn gọi tới thầy thuốc, vì thiên tử cùng Lữ Tiểu Hoàn kiểm tra. Lữ Tiểu Hoàn không có vấn đề gì, chỉ là mệt nhọc quá độ. Thiên tử lại có chút phiền phức, vết thương của hắn đã nhiễm trùng, lại chịu gió lạnh, sốt cao không lùi, lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Trương Phấn không dám thất lễ, lập tức an bài một chiếc thuyền, tự mình hộ tống thiên tử đi Định Đào. Tôn Sách mở to mắt, sảng khoái tinh thần, thu đến Chu Hoàn thủ thắng chiến báo. Hắn rốt cục ngủ một cái an giấc, tuy nói không có thể bắt ở thiên tử, trung gian cũng ra không ít sai sót nhỏ, nhưng Chu Hoàn, Lục Nghị có thể hoàn thành như thế quy mô chiến dịch, đã có đầy đủ năng lực một mình đảm đương một phía. Luyện tướng mục đích đã cơ bản đạt thành, còn lại sự tình đều không trọng yếu. Thiên tử trốn cùng không trốn, hắn thực cũng không quan tâm. Trốn lại có thể trốn đi đến nơi nào? Thiên hạ cứ như vậy lớn, sớm muộn còn sẽ gặp mặt. Đại vương, ngươi tỉnh rồi. Bên tai truyền tới một thanh thúy mà tràn ngập tiếng vui mừng âm. Tôn Sách quay đầu nhìn lại, giật mình, Tiểu Kiều hai tay chống cằm, nằm ở bên giường, không chớp mắt nhìn lấy hắn. Hắn vội vàng ngồi dậy, phủ thêm áo ngoài, ngươi làm sao ở chỗ này? Hì hì, đại vương sợ cái gì? Tiểu Kiều trên mặt nổi lên ửng đỏ, có chút thẹn thùng, nàng nháy mắt mấy cái, mân mê miệng, ta chỉ là một nữ tử mà thôi. Lại không có võ nghệ, chẳng lẽ còn có thể tổn thương đại vương? Đại vương không khỏi quá cẩn thận, nàng đứng người lên, thần sắc có chút hủy khuất, tỉ tỉ chuẩn bị tốt bữa sáng. Ta tới hầu hạ đại vương rửa mặt, không nghĩ tới kinh hãi đại vương, thật sự là tội đáng chết vạn lần, mời đại vương xử trí. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, vén chăn lên, đứng dậy xuống giường, được rồi, ngươi cũng đừng ủy khuất a, thật muốn trị ngươi tội, ta cũng không nỡ a. Bất quá ta theo ngươi nói, về sau ngươi cũng không thể đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt ta. Thời cuộc khẩn trương, ta có thể sẽ làm ác mộng, vạn nhất ngộ thương ngươi, cũng không tốt, đại vương sẽ còn làm ác mộng. Gặp Tôn Sách đau nàng, Tiểu Kiều đổi giận thành vui, nhãn châu xoay động, ánh mắt lại linh động lên. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta là người thật, không nằm mơ. Tôn Sách cười nói, hắn vừa mới còn thật là một giấc mộng, mộng thấy Nạp Hai Cầu vào cung. Đêm tân hôn, trái ôm phải ấp, đồng dạng thiên hương quốc sắc, lại không phân rõ ai là tỷ tỷ, ai là muội muội, nhất thời không quan sát. Sủng hạnh Đại Kiều hai lần, lại vắng vẻ Tiểu Kiều, nhắm trúng Tiểu Kiều giận dữ, chợt biến Hà Đông Sư Tử Hống. Đại vương mặc dù không phải người thật, nhưng cũng cách chân nhân không xa. Tiểu Kiều bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng đỏ, không có ý tứ lại nói, xoay người đi lấy chuẩn bị tốt nước. Nàng thăm dò sâu cạn ấm, lại le lưỡi, đại vương, nước có chút lạnh, ngươi chờ một chút, ta lại đi đổi lấy. Tôn Sách nói ra, không dùng phiền toái như vậy, ta cũng không phải là cái gì nuông chiều từ bé người, không ăn xong đau khổ, lạnh một chút thì lạnh một chút thôi. Tổng so với lúc trước nằm đá lạnh bò tuyết mạnh, hắn đi đến án một bên, lấy lên răng đánh răng, lại cầm lấy khăn vải rửa mặt, nước hơi có chút lạnh, bất quá không có gì đáng ngại. Rửa mặt hoàn tất, đi vào trên đường, Đại Kiều đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Tôn Sách vào chỗ, lại bắt chuyện Đại Kiều, Tiểu Kiều cùng một chỗ ngồi xuống ăn, hòa phu nhân bên kia như thế nào? Tôn Sách một bên ăn một bên hỏi Đại Kiều, hòa phu nhân, một mực không có ăn thứ gì. Đại Kiều có chút bất an, muốn đến là ta chuẩn bị cơm canh không hợp. Nàng khẩu vị đi, Tôn Sách cười nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi không cần mọi chuyện đều hướng trên người mình ôm, muốn học ngươi muội muội, không nên quá vất vả. Đại vương nói là ta lười a. Tiểu Kiều giả vờ giận, khẽ mím môi đỏ, ánh mắt liếc xéo, ta không phải nói ngươi lười, ta nói là ngươi biết cái gì là ngươi trách nhiệm, cái gì không phải ngươi trách nhiệm. Hòa phu nhân tâm tình không tốt, không phải là các ngươi trách nhiệm, các ngươi không nên tự trách. Đại Kiều, không có người phải làm thánh nhân, trời sinh liền muốn chiếu cố tất cả mọi người, tận chính mình cái kia tận trách đảm nhiệm là được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?